Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lắm rồi, có thể làm được nhiều việc hơn Đoàn. Nhưng Đoàn không chịu nghe, anh cứ tự ý nghĩ mà chẳng xin phép gì cả. Có đến trường thì cũng cố ý tỏ ra ngông nghênh bất trị để cô đuổi về. Sau cùng biết là không thể làm khác được, Trang được đi học, còn Đoàn thì nghỉ. Anh cặm cụi làm việc chăm chỉ lắm, là thiếu niên, nhưng cứ chỗ nào làm thuê mà vừa sức mình là anh chạy tới làm, để kiếm tiền nuôi chị ăn học, để chị học có chữ rồi sau này giàu có giúp gia đình đổi đời. Đoàn làm lụng như thế nuôi chị đến 4 năm sau. Chị Trang của anh tốt nghiệp thật, Đoàn vui lắm vì cuối cùng cũng đã đến lúc thành công, có ngày nếm quả ngọt. Chị Trang tốt nghiệp đại học thì lương cao, sẽ nuôi được cả nhà. Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài được lâu. Chị Trang của Đoàn quả thật là một con người bội bạc. Chị học xong có tấm bằng rồi, có nghề kiếm nhiều tiền rồi, lại quên mất gia đình. Được vài tháng đầu sau khi chị tốt nghiệp là còn có liên lạc, nhưng cũng chỉ để hỏi tiền gửi từ Đoàn. Còn sau đó thì thông tin liên lạc của chị mất hẳn. Đoàn lên thành phố hỏi thì có người nói chị của Đoàn theo một ông đại gia vào trong tram rồi và sẽ không bao giờ về nữa. Đoàn không tin điều ấy là sự thật. Anh nghĩ là chị Trang bị làm sao nên mới bỏ đi như vậy, chứ tính tình của chị giàu tình cảm sẽ không nỡ làm những chuyện ấy đâu. Nhưng sau đó có một bức thư gửi về cho gia đình của Đoàn, khiến cho niềm vui cuối cùng ấy của Đoàn cũng phải chết hẳn đi. Nét chữ ấy hẳn nhận ra đúng là của chị Trang, người chị thân yêu mà anh hy sinh cả tuổi trẻ để nuôi chị thành tài. Và giờ đây chị đã ruồng rẫy gia đình của mình, khiến cho mọi ước vọng của anh đi vào ngõ cụt. Cả cái ước mơ được đi học lại cũng đã tắt hẳn trong thâm tâm của Đoàn. Chị Đoàn nói là chị ta đã chán cảnh sống nghèo nàn của gia đình mình lắm rồi. Chị ta lên thành phố gặp nhiều người nên đã quen với nếp sống văn minh, rằng gia đình quả thật là một gánh nợ với chị ta. Chị ta khuyên mọi người trong gia đình hãy quên chị ta đi và cứ coi như chị ta chưa từng tồn tại. Đoàn đọc xong bức thư ấy mà trong lòng giận lắm, nước mắt nước mũi cứ trào ra mà không nói được gì. Nhưng anh vẫn cố sống, cố sống hy vọng sống tốt để còn có thể thấy một ngày nào đó nhìn thấy chị ta, để cho chị ta một cái bạc tai dưới trời giáng vì sự bội bạc. 2 năm sau thì Đoàn lấy vợ. Đoàn lấy Dư là người làng kế bên. Như hơn Đoàn vì đã học hết cấp 3, nhưng không vì thế mà cô khinh anh. Như thích Đoàn vì cái tính cách anh thật thà, lại tốt bụng, còn hay giúp đỡ nhiệt tình gia đình cô. Mới đầu Dư đòi lấy Đoàn thì gia đình cô phản đối gay gắt lắm. Như không tính là xinh đẹp, nhưng cũng thuộc hạng bằng mà chuyên dáng, có nhiều gã trai thế gia giàu có theo đuổi, còn hơn là Đoàn, một kẻ lùn văn hóa lại cù dốt. Nhưng Như vẫn bất chấp tất cả để lấy Đoàn vì cô yêu anh. Sau đám cưới, hai vợ chồng có trâu ăn trâu, có cháu ăn cháu, cuộc sống cơ cực mà vẫn vui. Cho đến năm nay, nhà không còn sống vào nghề lúa với đi làm thuê được nữa. Ở quê bây giờ lắm người rảnh rang nên thiếu việc làm lắm, người ta bỏ đi vùng khác làm ăn hết. Đoàn lại phải lên thành phố và giờ được may mắn hiện diện trong hoàn cảnh này. Trước hết thì khi tìm được công việc này, anh đã cho là nó là một điều đáng để mơ ước, một giấc mơ được thực hiện và gặt hái sớm. Giấc mơ này đáng được chia sẻ cho Như, vợ của anh biết. Tạm gạt qua những dòng cảm xúc nghẹn ngào trong lòng của Đoàn, anh trấn chỉnh lại từng nét chữ cho thật ngay ngắn. Những nét chữ ấy dù anh nghỉ học đã từ lâu rồi nhưng vẫn còn rất đẹp. Cái hồi mà Đoàn nghỉ học, anh tiếc lắm. Tiếc vì không được đi học, nên cứ lúc nào rảnh là anh lại ngồi hoài tưởng lại đem chữ đem toán ra học. Chính vì thế mà những bài toán lớp 9, những bài văn lớp 9 của Đoàn, dù không học nữa nhưng vẫn thuộc lâu lâu. Viết xong lá thư ấy, Đoàn lại gấp gọn lại rồi để qua một bên. Anh nhìn qua cửa sổ, nhìn dõi sang cái vị trí chỗ ông Tuân đang ngồi. Anh chợt thấy ông Tuân cũng quay sang nhìn anh. Nét mặt của ông chuyển sang mừng rỡ, như vừa cảm thấy điều gì đó, hài lòng lắm, nên gật đầu một cái, ra vẻ chào hỏi với anh. Đoàn không biết nói gì với ông Tuân, mà xa như thế, chắc là anh có nói thì ông cũng chẳng có nghe đâu. Nên anh chỉ gãi đầu gãi tai vài cái, rồi cười như để đáp lại tấm thịnh tình của ông. Thả lỏng thân người thêm 5 phút, rồi cũng đến lượt tuần tra thứ hai. Lượt tuần tra vào 2 giờ sáng. Lần này Đoàn đánh ngược vòng tuần tra trở lại. Anh không bắt đầu từ lầu 7 mà bắt đầu trực tiếp từ lầu 1 lên các tầng trên cao hơn. Ánh đèn pin chiếu rọi khắp khu công xưởng gia chế tầng 1, quang cảnh vẫn như vậy, đặt một màu u ám tối đen. Mọi cánh cửa nẻo đều được khóa cẩn thận một cách chắc chắn, tìm hiểu mọi vấn đề tại tầng 1 không hề có phát sinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net